Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 726. Chấm dứt, con vất tơ dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được, mấy ngày này vô tận thành lộ vẻ được có chút không quá yên ổn. Dĩ nhiên, cái này là hòa bình thường so sánh. Thật ra thì, mấy ngày nay người bên trong thành cửa vậy thói quen liền điểm giao dịch đưa tới hỗn loạn. Mà từ một ít radio và người cố ý vậy nghe được kết quả. Dường như là ở điều tra kỹ liên quan tới buôn bán một ít vi phạm lệnh cấm vật phẩm money nếu muốn. Qua, bây giờ nhưng mà mặt thế, như vậy thế giới hỗn loạn, lại đang bây giờ coi như là vật phẩm vi cấm. Kết quả kia nhiều ít vẫn bị mọi người suy đoán đi ra. Liên quan tới bên trong thành du phẩm bị điểm giao dịch cấm chỉ quy định. Vốn là sớm đã có, mà lúc này từng cái bị điều tra kỹ bang hội chỗ ở. Còn có nhóm kia bị bắt nhân viên, hiển nhiên cũng để cho bên trong thành người sống sót rõ ràng. Và điểm giao dịch đối nghịch, không tuân theo trong thành quy củ, đó là phải trả giá thật lớn. Mà cái giá này, có thể sẽ không để cho ở nơi này có cơ hội đi hối hận. Thậm chí tự sửa đổi. So sánh với không quá yên ổn yên tĩnh vô tận thành. Có lẽ chỉ là hòa bình ngày bầu không khí hơi có vẻ không cùng. Cùng với điểm giao dịch bố khống và tuần tra, còn có một chút kiểm soát, những thứ này đều là không ảnh hưởng an toàn và khai môn làm ăn. Cho nên mọi người cũng không có quá hơn mâu thuẫn. Dẫu sao nơi này là ai địa bàn, mọi người vẫn là biết gốc biết rễ, có tự biết tự minh. Và bên trong thành bầu không khí muốn so sánh với, bên ngoài thành lại không thể dùng không quá yên ổn yên tĩnh để diễn tả. Hỗn loạn khẩn trương, cùng với một tia run sợ trong lòng, để hình dung ngoài thành người sống sót, những cái kia nhiều người hơn bang hội cứ điểm, có thể tương đối vừa là money mấy ngày nay không đơn thuần là bên trong thành bị điểm giao dịch. Nhân viên nghiêm mật kiểm soát. Bên ngoài thành vậy gặp điểm giao dịch các chiến sĩ đến cửa thẩm tra. Như vậy tình huống, là vô tận thành thành lập tới nay. Có 102, đột nhiên này xuất hiện ở mỗi người bang hội lãnh địa điểm giao dịch chiến sĩ. Cũng để cho các bang hội lão đại và thủ lãnh, sợ hết hồn, lấy là xảy ra biến cố gì. Đối với vô tận thành, cùng với vô tận thành người lãnh đạo, điểm giao dịch cái tổ chức này. Một mực đặc biệt thần bí vừa kinh khủng, mạnh mẽ vẫn là bọn họ đại danh từ. Cho nên, làm điểm giao dịch nhân viên, ở không có một chút tin tức dưới tình huống, mò tới một ít bang hội cứ điểm, cũng không khỏi không để cho bọn họ dị thường khẩn trương. Một ít bên trong bang hội huynh đệ còn lấy là phát sinh cái gì? Thậm chí cảm thấy là bang hội khác khai chiến và xâm lược. Thiếu chút nữa động tới tay. Bất quá khi nhìn đến Ninh Giang cái này nghe nhiều nên quen điểm giao dịch tứ hùng một trong. Đại đa số người cũng tích cực phối hợp điểm giao dịch thẩm tra. Dẫu sao điểm giao dịch đối với bọn họ kiểm soát, thái độ mặc dù lạnh khốc, nhưng là sẽ không kiếm chuyện. Chỉ quan tâm bọn họ thẩm tra nội dung, cũng chính là ở ngoài thành đột nhiên lưu thông cái loại đó để cho người ghiền hoa cỏ. Điểm giao dịch khủng bố. Không cần nói nhiều, ngoài thành bang hội đều cần dựa vào vô tận thành và điểm giao dịch sống sót sinh trưởng. Nếu như nói vô tận thành là một cái trong mặt thế sức sống bồng bột đại thụ, mà điểm giao dịch chính là cây này trồng trọt và tưới người. Những thứ này bang hội liền là dựa vào cây này, hấp thu cây này chất dinh dưỡng thực vật, cho nên, rất nhanh, ở mấy ngày nay, liên quan tới vậy hoa cỏ ngọn nguồn. Kém không nhiều rõ ràng sáng tỏ, cộng thêm đối với một ít không phối hợp kiên quyết đả kích. Hết thầy cũng chỉ nghênh nhận mà rõ ràng, cuộc sống luôn là phải qua, chỉ muốn giao dịch điểm không sẽ phá hư phần này thật vất vả hài hòa. Không có ai trở về quấn quýt cái gì, dẫu sao chỉ cần không phải mình bị tội, đừng người chết rồi, theo mình vậy không có sao, đây chính là trong mặt thế trạng thái bình thường. Thật ra thì cũng là thực tế trong xã hội, mọi người trạng thái bình thường, đấu trường vẫn là như vậy nóng như lửa, người đến người đi, rén lưu ở lớn cửa cửa vào qua lại không dứt. Đối với cái này Vô Tận Thành kiểu cởi mở tranh đấu chi địa. Cùng với có thể quang minh tránh đại táo chủ đánh bạc địa phương. Muốn ở trong mặt thế mò một khoản, qua thoải mái cuộc sống người, khắp nơi đều là, mà ở đấu trường một bên, ban đầu là hoa tốt ngoại ngữ trung học khu trường học. Cách nửa thao trường, nhưng lộ vẻ được đặc biệt yên lặng, nơi đó từ ban đầu bỏ trống khu vực, sớm ở hơn nửa năm trước, biến thành Vô Tận Thành khép kín khu, chỉ đối với điểm giao dịch hạn chế cấm vận, người không phận sự cùng không cách nào tiến vào. Vậy mà lúc này, ở đó khối khu vực, cũng coi là điểm giao dịch tạm thời cửa ra vào rời đi khu bên trong. Vậy dưới đất bên trong không gian, đang tiến hành cái này một tràng tương tự xét xử tình cảnh. Nơi này dưới đất không gian, nối liền Vô Tận Thành xuống điểm giao dịch dưới đất không gian. Chẳng qua là so sánh với nơi đó khổng lồ diện tích và tầm quan trọng. Nơi này dưới đất không gian, chính là điểm giao dịch đi ra ngoài mấy cái trạm trung chuyển. Bất quá, lần này bắt bang hội và số người, có chút hơn, vì giữ bí mật tính chất, cho nên những người này nhân viên cũng được an bài ở nơi này thẩm vấn. Dĩ nhiên, thẩm vấn phương pháp rất nhiều, nhưng là tôn chỉ đơn giản hai điểm, quấy dày cứng rắn ngâm. Thật tốt thẩm vấn, người phối hợp, điểm giao dịch bên này cũng chỉ khách khí. Cái gì trừng phạt kết quả, cũng sẽ cho cùng mặt mũi và tương ứng giảm bớt, nếu như ngươi không phối hợp, vậy ngại quá, đáng đánh đánh đáng chết xiết, điểm giao dịch sẽ không từng tia khách khí, thậm chí không có chút nào nhân tính. Tưởng Sơn yên lặng ngồi ở một cái trên ghế ông chủ. Khinh Nhu đứng ở hắn sau lưng, hai người nhìn phía xa coi như rộng rãi bên trong không gian. Bị treo ở trên mặt tường nhiều người hơn người đàn ông. Cùng với một ít bị trói tê liệt ở trên mặt đất bóng người. Mà ở khu vực này góc bên kia, một ít phòng bế bên trong không gian. Điểm giao dịch chiến sĩ mấy ngày nay đều ở đây liền đêm tra hỏi trước những thứ này bị bắt nhân viên. Tưởng Sơn mấy ngày nay đều ở đây chú ý chuyện nơi đây. Đối với người bên dưới. Nhanh chóng trong vòng mấy ngày kém không nhiều hoàn thành lần này điều tra công tác. Cùng với bắt được tỏa ra cái này để cho người ghiền hoa cỏ ngọn nguồn. Còn là vô cùng hài lòng, lúc này rút ra ở không tới xem tình huống, nhìn hiện trường tình trạng. Hắn đang suy nghĩ, rắc phải cần ở Vô Tận Thành chung quanh khu vực, thành lập một chỗ hạ cũi ngục giam, đặc biệt tống ra một ít ở trong thành phạm pháp phạm chuyện loài người. Hơn nữa hắn muốn khuếch trương điểm giao dịch nhân viên đội ngũ ý tưởng cũng càng thêm khẩn cấp. Xây dựng thêm đội ngũ ý tưởng, cùng với hắn đến tiếp sau này vì bên ngoài thành người sống sót mọi người an toàn. Thành lập ngoài thành chế độ và quy định, có chút khác không cho Germany xấu tử ở một bên đầu đầy mồ hôi đi tới. Biểu hiện cung kính hướng Tưởng Sơn chào, sau đó mở miệng nói, Tam ca. Kém không nhiều biết, những hoa kia cỏ ngọn nguồn, là ở nhẹ phường thành vùng lân cận một cái trong cơ sân gôn. Trách không được, chung quanh rất nhiều bang hội tìm lâu như vậy, một mực không tìm được loại thực vật này ngọn nguồn. Tưởng Sơn gật đầu một cái, quay đầu hỏi, xác định cuồng long bang là loại thực vật này ngọn nguồn sao? Là bọn họ người phát hiện trước, còn có người khác không? Xác định, bọn họ bang chủ Mã Chi Áng, đã thừa nhận, đầu đuôi gốc ngọn đem có thể nói hết rồi. Bất quá phụ trách bang hội rất nhiều, bây giờ vậy đè tam ca ngươi yêu cầu, đang để cho những cái kia bang hội móc ra những hoa kia đó. Lại là chúng ta nhất tiêu hủy, khóe miệng cười một tiếng Tưởng Sơn, nhìn phía xa còn đang tra hỏi đám người, cảm giác sự việc cũng kém không nhiều đến hồi kết. Cái đó sân gôn bên trong hoa cỏ, người an bài nhân thủ cho ta đi toàn bộ tiêu hủy. Nhổ cỏ tận gốc, còn có ở vùng lân cận cũng kiểm soát hạ, có khả năng hay không ở vùng lân cận còn có. Biết chưa, tam ca, xấu tử gật đầu đáp ứng. Sau đó suy nghĩ một chút mở miệng hỏi. Tam ca, cuồng long kia giúp những người này, còn có một chút bị bắt phản kháng người sống sót, xử lý như thế nào? Cuồng Long Bang ở trong thành đã gạch bỏ tư cách và tồn tại. Bang chúng không có phản kháng thẩm tra hợp cách sau gia nhập điểm giao dịch chiến sĩ khảo sát liệt. Biểu, còn như bọn họ bang chủ và cao tầng, cùng với cái khác phản kháng người sống sót, nhất trí trục xuất khỏi vô tận thành bên ngoài, vĩnh viễn không được đi vào. Vậy thông báo ngoài thành bang hội, đừng để cho ta nghe được bọn họ bất kỳ tiếng gió nào. Đúng rồi, thả bọn họ đi trước, người bình thường ta bỏ mặc, dị hóa người trực tiếp đoạn một cái tay phải. Lần này lưu bọn họ mạng chó, coi như là ta nhân từ. Chờ ta thành lập tốt lắm ngục giam cũi, để cho bọn họ cả đời sống ở đó. Sống không bằng chết, Tưởng Sơn nói tiếng nói trầm thấp mang dùng mình. Đối với kẻ địch, hắn như cũ lãnh khốc vô tình. Xấu tử tuân lệnh rời đi. Mà Tưởng Sơn vậy đứng lên, liền sống không thú vị hướng một bên lối đi đi tới. Cái này một kiện quấy rầy hắn hứng thú sự việc, đã giải quyết, ở điểm giao dịch cường đại lực lượng hạ, loài người thậm chí so với kia chút trong mặt thế quái vật. Hơn nữa mềm yếu, 15 con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trùng sinh tu tiên tại đô thị nhé https. Chuyện chấm tàng thư viện chấm vn gạch chéo doc gạch nối chuyện gạch chéo taong gạch nối sins gạch nối tu gạch nối tien gạch nối tai gạch nối do gạch nối tsi. Hết chương.